Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 199 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 11, mới vừa đi hai bước sơ hạ liền phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên sát trụ bước chân, liên quan bên cạnh triển thư dự cũng ngừng lại, triển thư dự dẫn theo đồ vật. Nghiêng đầu nhìn bên người sơ hạ, tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ dừng lại như vậy, vẫn chưa chủ động mở miệng, mà là chờ sơ hạ trước mở miệng nói chuyện. Triển thư dự, ngươi không phải là tới thật sự đi, ngươi đồ vật cái gì thời điểm chuẩn bị? Sơ hạ tầm mắt dừng ở triển thư dự trong tay dẫn theo kia một đống đồ vật thượng. Này nam nhân nam tử cháy hỏng đi. Thật đúng là tính toán thượng nhà nàng bái phòng A. Tuy rằng sơ hạ không tính toán làm hắn ăn không nhận chướng, nhưng kết hôn sự cũng không thể như thế cấp đi. Liền như thế đột nhiên chạy tới cửa tới. Rồi mới triển thư dự là tính toán như thế nào đối nàng cha mẹ mở miệng. Chẳng lẽ tính toán trực tiếp tới một câu, ngươi hảo, ta là các ngươi tương lai con rể. Như vậy, không chỉ có triển thư dự sẽ bị đuổi ra tới, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị răn dậy một đốn. Còn có, nàng cha mẹ phỏng chừng sẽ điên đi, khuê nữ đi thân cận, rồi mới không thành. Buổi tối mang theo một người nam nhân trở về, nam nhân tự xưng là bọn họ con rể. Đây là cái gì thao tác? Nhà mình khuê nữ đột nhiên liền phải gả chồng. Vẫn là trước kia bổng đánh uyên ương cái kia nam sinh. Em quả thực không dám tưởng tượng đợi lát nữa lên lầu sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Này triển thư dự rốt cuộc là ai nàng? Vẫn là hận nàng, nàng hiện tại có lý do hoài nghi, hắn có thể hay không từ ái chuyển hận, cho nên mới tới như thế nhất chiêu. Ngươi ngủ thời điểm ta liền chuẩn bị tốt, ngươi không phải nói làm ta đối với ngươi phụ trách sao? Ta đây liền là vì đối với ngươi phụ trách a, cho nên ta đều chuẩn bị tốt. Chờ lát nữa lên lầu đi, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Rồi mới ta tới nói là đến nơi, ngươi tính toán như thế nào nói? Sơ hạ vẻ mặt đạm nhiên, kỳ thật trong lòng đã ở bạo thô khẩu. Rất đơn giản a, liền cầu hôn, ngươi không phải thân cận, vậy ngươi cha mẹ hẳn là hy vọng sớm một chút đem ngươi gả đi ra ngoài. Vừa lúc ta tới cửa cầu hôn, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Đẹp cả đôi đàng, ngươi muội, triển thư dự, ngươi bình tĩnh một chút, làm cha mẹ ta có cái giảm sóc thời gian, chờ đến quá một đoạn thời gian, ta ở mang ngươi lại đây thấy cha mẹ ta. Ngươi như thế tới cửa, ta sợ cha mẹ ta sẽ có chút kích thích quá lớn, đến lúc đó liền phiền toái, cái gì sự tình đều yêu cầu một cái quá trình. Tuần tự tiệm tiến mới được đúng không? Sơ hạ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười nhìn triển thư dự hảo ngôn khuyên. Nhưng mà, nghe được sơ hạ nói tuần tự tiệm tiến, triển thư dự đầu tiên nghĩ đến chính là năm đó hắn truy nàng khi. Thời gian thượng đủ tuần tự tiệm tiến đi. Cuối cùng nữ nhân này khen ngược, trực tiếp đem hắn ăn. Rồi mới vỗ vỗ mông liền đi rồi. Hồ nghi mà đem tầm mắt dừng ở sơ hạ khuôn mặt nhỏ thượng. Môi mỏng khẽ mở mở miệng nói, ngươi không phải là lừa dối ta đi. Lúc trước ngươi cũng là nói muốn suy xét. Rồi mới suy xét liền xuất ngoại. Liền câu nói đều không có liền đi rồi. Ngươi không cho ta đi lên gặp ngươi cha mẹ. Nên không phải là muốn ăn không phụ trách đi. Lần này ngươi cũng đừng nói ngươi không ăn, hảo đi, ngươi thắng. Sơ hạ hơi chột dạ mà liếc triển thư dự liếc mắt một cái. Nhưng là thấy cha mẹ vẫn là yêu cầu chậm lại một chút. Không thể như thế đột nhiên liền mang nam nhân về nhà. Nàng sợ sẽ dọa hư cha mẹ kia. Viên Tiểu Tâm can. Khụ khụ, ta là người như vậy sao? Ngươi là quyết đoán mà lại nhanh chóng trả lời. Sơ Hạ khóe miệng vừa kéo, chột dạ mà trầm mặc một lát mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi đi về trước. Chờ ta cùng trong nhà trước thông cái khí, rồi mới ngươi lại đến. Cái gì thời điểm? Ta mau chóng đi. Sơ Hạ không thể cấp ra khẳng định đáp án, chỉ có thể như thế trả lời. Triển Thư Dự hiển nhiên không tin Sơ Hạ cái này có tiền án nữ nhân. Hồ nghi mà nhìn chăm chú nàng một lát mới tùng khẩu, hảo đi. Vậy ngươi hống hống ta, hống hống ta, này cái gì thao tác, có điểm không nỡ nhìn thẳng. Một đại nam nhân, làm nàng hống hống hắn, ha hả, người thành phố thật sẽ ngoạn nhi. Sơ Hạ giơ tay đáp ở Triển Thư Dự trên vai, nhón mũi chân nhẹ nhàng ở hắn môi mỏng rơi xuống mềm nhẹ một hôn liền nhanh chóng thu hồi tay. Rút lui, nhìn thấy Triển Thư Dự chưa đã thèm ánh mắt, Sơ Hạ lấy lòng mà chiều hắn lộ ra một nụ cười. Làm nũng mà lôi kéo hắn đại trưởng quơ quơ, Triển Thư Dự bất đắc dĩ mà giơ tay sờ sờ nàng sợi tóc. Trong mắt tràn đầy sùng nịch. Đen nhánh tiểu khu cửa chỉ có hai ngọn đèn đường, vượng hoàng ánh đèn tới xuống tới dừng ở hai người đầu vai, không khí ái muội mà lại ấm áp. Chờ hồng hảo Triển Thư Dự, Sơ Hạ đem hắn đẩy hồi trong xe, còn cười cùng hắn từ biệt. Thẳng đến Triển Thư Dự lái xe rời đi nơi này, Sơ Hạ mới tùng một mồm to khí, xoay người đi vào trong tiểu khu. Sáng sớm dương quang ấm áp, Mộc gia người sớm liền dậy, chỉ còn lại có Sơ Hạ còn nằm trong ổ chăn ngủ nướng. Thanh thúy di động tiếng chuông vang lên, đánh gãy Sơ Hạ thu hồi giác, mê mang mà mở hai mắt, trắng nõn mềm nhãn cánh tay vươn tới, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường màu trắng di động, nhìn trên màn hình di động biểu hiện mấy cái chữ to. Sơ Hạ bỗng dưng gợi lên khóe môi lộ ra một mạt cười nhạt. Uy, như thế nào như thế sớm money? Sơ Hạ hơi mang kiểu lẩm bẩm, tiếng nói vang lên. Câu điện thoại một khác đầu, Triển Thư Dự không tự chủ được mà giơ tay sờ sờ vành tai. Cảm giác thân thể nơi nào đó bỗng nhiên có phản ứng. Thay đổi cái dáng ngồi. Hai chân giao điệp che giấu nơi nào đó bia dấu lớn trong văn phòng. Triển Thư Dự nhìn bãi ở trên mặt bàn văn kiện di động kia, đầu nữ nhân hiển nhiên mới vừa rời giường, âm cuối gợi cảm kiều nhu làm hắn không khỏi mà nhớ tới nàng ngày hôm qua nằm ở hắn dưới thân thấp giọng yêu kiều rên rỉ khóc nức nở bộ dáng. Bộ dáng kia làm hắn cảm giác chính mình thân thể nơi nào đó càng ngày càng trướng. Giữa trưa có thời gian sao? Cùng nhau ăn cơm trưa. Triển Thư Dự tâm tình sung sướng mà mở miệng nói. Khụ khụ, Triển tiên sinh, ngươi đây là ở mời ta? Đúng vậy, cho nên ngươi đáp án, trong mắt tràn đầy ý cười. Chờ điện thoại kia đầu nữ nhân trả lời hắn. Ta chính là rất khó ước, chỉ nghe thanh âm này. Triển Thư Dự trong đầu là có thể tưởng tượng ra nữ nhân kia ngạo kiều tiểu bộ dáng. Ta không phải người bình thường a, hảo đi. Tính ngươi có thể nói. Thời gian địa điểm phát ta di động. Ta đây liền rời giường, ta qua đi tiếp ngươi. Không cần, ta chính mình qua đi. Ngươi đem địa chỉ phát ta là đến nơi, trực tiếp cự tuyệt. Sơ Hạ đây là sợ Triển Thư Dự tới nơi này tiếp nàng. Bị bốn phía các hàng xóm láng giềng thấy được, đến lúc đó truyền tới cha mẹ lỗ tai, kia đã có thể không ổn. Cắt đứt điện thoại, Sơ Hạ bò dậy, vào trong phòng tắm money rửa mặt một phen mới, vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn đến chờ ở phòng khách Mộc Hiểu Tuyền. Mộc Hiểu Tuyền nhìn thấy Sơ Hạ đi ra, vội vàng đi lên trước tới. Tầm mắt ở Sơ Hạ trên người qua lại đánh giá một hồi lâu mới mở miệng tỉ. Ngươi không sao chứ? Đêm qua ngươi vừa trở về liền về phòng. Ta cũng chưa thời gian cùng ngươi nói chuyện. Ta không có việc gì à? Ta có thể có cái gì sự? Đúng rồi, giữa trưa ta không trở về nhà ăn cơm. Ngươi nói cho ba mẹ một tiếng à? Còn có, ngày hôm qua sự không được nói cho ba mẹ. Cái này đến lúc đó ta chính mình sẽ nói. Sơ Hạ ném xuống một câu liền ra cửa. Đứng ở lâm ấm đại đạo bên, Sơ Hạ đang đứng ở nơi đó chờ đèn xanh đèn đỏ. Lại bỗng dưng một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên người nàng chạy qua. Rồi mới liền nghe được một tiếng thét chói tai vang lên. Cướp bóc a, cướp bóc. Một cái mảnh khảnh thân ảnh đỉnh một đôi giày cao gót từ nơi không xa chạy tới. Sơ Hạ nghe đến đó, không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân hướng tới vừa rồi từ bên người nàng chạy qua nam nhân kia đuổi. Theo, đi theo nam nhân chạy vài phút, nam tử dáng người nhỏ gầy linh hoạt, ở trong đám người xuyên qua tự nhiên. Sơ Hạ ở nhìn thấy nam tử lập tức muốn chạy tiến tàu điện ngầm chạm khi, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, khóe môi gợi lên một mạt nguy hiểm cười nhạt, nâng lên tay, vung lên trong tay bao bao, nhắm chuẩn mục tiêu, phóng ra, phanh, một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Nguyên bản đứng ở đường phố biên xem náo nhiệt, mọi người trên mặt đều xuất hiện một bộ kinh ngạc biểu tình, đờ mờ, liền như thế tới một chút, liền đem người cấp tạp trên mặt đất. Nhìn ngã trên mặt đất nhỏ gầy nam tử, đại gia sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc, bị như vậy một chút tạp chung. Rồi mới lại liên tưởng đến nam tử mặt chiều mà té ngã tư thế. Đại gia tầm mắt dừng ở nam tử trên người, thấy nam tử cái mũi miệng đều quang ngã xuất huyết, hơi đồng tình mà nhìn nam tử liếc mắt một cái. Đầu năm nay, làm này hành cũng là cao nguy chức nghiệp a, một không cẩn thận liền quang ngã thành não chấn động, đãi bị đoạt bao bao nữ nhân đuổi theo khi, Sơ Hạ đã đem chính mình bao từ trên mặt đất nhặt lên. Lại từ nam tử trong lòng ngực xả ra một cái nữ khoản hàng hiệu bao bao. Nhàn nhạt liếc mắt một cái nằm trên mặt đất nam tử kêu rên nam tử. Trong mắt hiện lên một mạc khinh thường. Này nam nhân đều quang ngã thành như vậy, còn đem bao ôm vào trong ngực. Này cũng quá chuyên nghiệp. Liền này tiểu thể trạng còn tới làm này hành. Bất quá, chạy nhưng thật ra rất nhanh. A, cảm ơn ngươi. Nữ nhân từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận bao bao, cười nói tạ. Nữ nhân ở ngẩng đầu thấy Sơ Hạ mặt khi, tiếp bao động tác tạm dừng một cái chớp mắt, tầm mắt ở Sơ Hạ trên người lại lần nữa đánh giá vài lần. Bên cạnh nhiệt tâm nhân sĩ rốt cuộc xuất hiện, đem tên kia đoạt bao nam tử bắt lên. Nói là muốn đem nam tử vạn đưa đến cục cảnh sát đi. Chỉ là nếu ánh mắt không cần vẫn luôn trộm ngắm Sơ Hạ cùng tên kia bị đoạt bao nữ tử thì tốt rồi. Nhiệt tâm nhân sĩ không muốn tới hai nữ nhân liên hệ phương thức, đành phải khuê nhiên mà dẫn dắt nam tử chiều gần nhất đồn công an đi đến. Sơ Hạ thấy sự tình hạ màn, liền xoay người muốn rời đi. Mới vừa xoay người liền nghe thấy một đạo thanh thúy nữ âm hưởng khởi, kêu vẫn là nàng tên Mộc Sơ Hạ. Thử tính khẩu khí, quay lại thân tới. Sơ Hạ tầm mắt dừng ở tên kia bị đoạt bao bao nữ tử trên người. Vừa rồi cố bắt ăn trộm, nhưng thật ra không chú ý tới nữ nhân này diện mạo. Hiện giờ nhìn kỹ tới, nữ nhân này lớn lên thật đúng là đẹp. Một trương trắng nõn mặt trái xoan, trên mặt khảm một đôi thanh lãnh đôi mắt, một đầu màu nâu tóc quăn đem nàng thanh lãnh khí chất tiêu tán vài phần, lại nhiều vài phần nữ nhân vị. Nàng người mặc một bộ trang phục công sở, tu thân phục sức đem nàng mảnh khảnh dáng người bao vây lại. Thoạt nhìn lại nhiều vài phần giỏi giang ý nhị. Chỉ là sơ hạ nhìn nữ nhân có chút quen thuộc mặt. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua nàng. Ngươi là sơ hạ phấn môi hơi nhấp. Mở miệng hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta. Chúng ta gặp qua. Trước kia vẫn là cùng cái trường học bạn cùng trường đâu. Nữ nhân thấy sơ hạ không có phủ nhận. Nét mặt biểu lộ một mặt miệng cười. Nhìn về phía sơ hạ tầm mắt cũng nhiều vài phần khác ý vị. Sơ hạ nghe thấy nữ nhân như thế nói. Trong đầu hiện lên nào đó đoạn ngắn. Trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là nàng A. Hết chương.